Như vậy chúng ta học để biết cái hiện tại giới định, học để biết cái chúng sanh giới định và hiểu rằng nó là cái pháp tục tế để chúng ta sử dụng nó trong đời sống hàng ngày. Cho nên á, trong cái đời sống tục tế có ngã, có ngã, không có ngã sao làm gì nữa, không có ngã sao có ông giám đốc, có cục thư ký, có người phụ tá, có người sản xuất, có đàn ông, có đàn bà, có người này người nọ, không biết nhau để sống thấy có cái ngã. Nhưng mà cái ngã đó nó có tập chân lý tương đối, chúng ta chấp nhận cái chân lý tương đối để chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống nhà. Nhưng mà cái cuối cùng, cái sâu thẳm đó, cái bản thể của nó là gì? Bản thể nó không có hết cái đó. Cái xét ra nào, cái tâm nào khởi lên thì toàn bộ cái đó nó sẽ đi ra. Người tu tập biết tắt ra, tắt ra được thành công thì đó là con đường lên gần tới định để hái cái đó ra đẹp đẽ. Còn nếu mà thấy nó rồi mà vẫn không dừng được là nó ngã xuống thì trèo leo lên, ngã xuống thì trèo leo lên, không cần ai đỡ. Tôi không cần tha lực đâu, quý vị cần tha lực cũng được, không ai cấm cái gì cả. Nhưng mà một người ta mới trả chứ, rồi xài tạm đến bao giờ. Cái gì ngân hàng phải có thế chấp chứ, và cái gì cũng có cái người lệ của nó, trò chơi nào cũng có được lệ. Vậy mình ngã xuống mà nó đổ máu thì mình trèo lên thì khác, còn ngã xuống hai con người khi mình lên thì chuyện khác rồi. Cho nên là ai cho con nào cũng được, nhưng mà cứ nhớ rằng là đừng có nhớ nhà mình, hiểu rõ, thấy rõ như vậy, phân tích biết rõ, không biết rõ. Vì vậy chúng ta đã hiểu qua được cái hiện tại giới định, cái chúng sanh giới định, để chúng ta biết những cái tên gọi này nè, thì chúng ta hiểu rằng có những cái tên gọi mà đời sống cần phải có. Ngã trong thực tế có, trong chân lý không có. Vậy ai mà muốn tu tập á thì mình thấy rằng không có cái ngã. Còn người nào muốn không muốn tu tập thì cứ để cái ngã cho mình lớn lên cũng sao đó. Rồi mình sẽ biết nó lớn lên thì nó thành cái gì, nó thành cái gì trong cái đường tái sinh của mình thì mình biết. Còn nếu mình vô ngã thì mình sẽ thấy cái con đường mình lên xuống được. Còn nếu mình ngã mình lớn thì nào á thì nó không còn ở dưới chân núi đâu, mà nó đào cái hố đi xuống, nó nặng quá, nó bự thì nó nặng gì đó. Thì chúng ta học ba cái này để chúng ta cảnh giác với những cái từ mà chúng ta ở trong thế gian này chúng ta dùng, những cái nguyên ước trong thế gian này chúng ta dùng. Ví dụ như có cần nghĩ thế không? Mình sẽ nghĩ thế khúc đi. Cái từ cũng nhất định tức là những cái từ mà chúng ta chỉ cái đó trong tay na bắt bây giờ và cái thứ khác, các cái thứ khác. Cái gì cái này nó cũng mang cái tính chất chết, tức là mình đặt để ra để khi mình nói tới phúc tâm thì mình hiểu phúc tâm bằng sao, tức là mình nói trước trời thì mình biết đó là phúc tâm, rồi bên tay phải bên tay trái phía sau bên dân thì có thể được. Thì cái này nó cũng là cái từ chết ha, để cho tất cả mọi người khi nói phúc tâm thì mình hiểu chung á là thứ mặt trời mọc cái gì. Cái năm là thời gian, cái thời gian chế định này đó là nó dựa vào cái hoạt động của mặt trời, dựa vào hoạt động của mặt trời. Cho nên đó là cái lúc mặt trời mọc á, mặt trời mọc thì mình gọi là sáng, mặt trời lặn á thì mình gọi là tối. Còn cái buổi trưa là cái mặt trời đúng không? Tất cả những cái từ về thời gian mà xuất hiện đó là chúng ta căn cứ trên cái hoạt động của mặt trời. Nhưng mà đối với một người mà tu tập thành tựu đó thì nó không có khái niệm thời gian, không có khái niệm thời gian. Ví dụ như là ở đây mà chúng ta có đọc cái điển mà nói về cái một cái gì mà tâm không pháp trong thời đại chúng ta đó là bà Kim Ba Na. Thì bà Kim Ba Na này ngay trong cái thời này thì bà Tu đã chứng đắc được ngũ thập. Cho nên đối với bạn không có khái niệm thời gian. Với chúng ta có khái niệm thời gian, có sáng trưa, có chiều tối, mà có ngày giờ, có tháng rõ ràng. Nhưng mà với một cái người á mà tắt được cái pháp này không có khái niệm thời gian. Nó chỉ không có nghĩa rằng á bà ngủ bà biết vậy, thức không biết giờ là vậy, lẫn lộn không phải vậy. Không có khái niệm thời gian là vậy. Là bà có thể đi về quá khứ. Nếu bà muốn nghe cái lời Đức Phật giảng cho năm cái người bạn của mình ở tại Sanat Varanasi thì bà có thể trở lại đi nghe vậy. Và nếu bà muốn đi về tương lai thì bà đi cũng rất là dễ dàng. Cái vị thành của bà đó hiện nay còn sống, vị giáo thọ tức là trung gian giữa ngài Manasi và bà đó, thì tức là tại vì bà không biết tiếng Miến, tiếng Anh bà cũng không biết, bà lấy chồng từ 12 tuổi. Thành ra là chữ nghĩa nó không khó là bao nhiêu thôi. Bây giờ bà qua biến điện chồng đi làm biến điện theo chồng ở đó là những tôi muốn vô thiền. Vô ông thầy cũng giảng một tiếng Miến không hiểu gì hết. Muốn nghe kinh Phật, đọc kinh Phật con có biết chữ nghĩa gì đâu đọc. Không biết. Bây giờ có gì giáo thọ, gì là người Ấn. Hiện nay ông là đứng đầu cái thiền viện ở Quốc Đại Đa Gia, là cái chỗ mà Đức Phật thành đạo, ông đang còn sống, đứng đầu cái thiền viện. Thì khi mà mọi người nói rằng là có một cái người rất là muốn tu, người Ấn muốn tu mà không có biết chí lý, không biết làm sao tu được hết, thì ông có bảo với Phật không? Thì từ đó ông là những người trung gian truyền những lời dạy của ngài Manasi. Bây giờ ai qua những điện tu tập thì những người nhận định nổi tiếng của ngài đó là ngài Upanishad hiện nay là trên 90 tuổi rồi, đứng đầu cái điều diện nhiều pháp điện thân. Còn cái pháp điện tâm đó là ngài Suri, ngài mới dự tịch cách đây một hai năm gì đó, thì cũng là cái điều diện rất là lớn ở nước Việt. Thì những gì đó đều là học trò ngài Manasi. Thì bà Ni Ba Ma này là người học trò trực tiếp của ngài Manasi, nhưng mà qua trung gian của cái vị thầy của Ấn Độ. Thì vị thầy này mới thử xem là cái đồng thông của bà là cưng thế đâu. Thì nó bây giờ còn một tháng nữa ở Trung Thăng là cái người chính điện đó. Ông này sẽ nhậm chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Thì như vậy cái ngày mà nhậm chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông sẽ đọc một bài diễn văn. Còn một tháng nữa bây giờ bà xem qua ông đọc cái gì. Thì như vậy là bà đi băng ra hành thiền. Dạ, một phút sau thì bà nói rằng đây là cái bài diễn văn của ông U Khanh sẽ đọc trong một tháng nữa. Và bà đọc cái đó lên thì vị giáo thọ này nó thu băng cái bài đó. Đúng một tháng sau ngày U Khanh đọc cái bài diễn văn so lại không sai một chữ. Mặc dù bà đâu phải người Miến đâu. Thì như vậy đối với một vị mà đã tu tắc thần thông rồi đó thì cái chuyện thời gian không phải là cái điểm như mình biết. Người ta có thể đi về tự tại trong quá khứ cũng như trong tương lai. Chỉ trong sát na là có vấn đề. Bản thân mình có thể đi được đó chứ, nhưng mà mình đi cũng không đúng lắm thôi. Ví dụ giờ ai mà làm cái chuyện gì mà hồi nhỏ thế này, bây giờ mình còn như lắm rồi mà nó còn để lại cái nghèo mà hơi nhiều lắm chứ. Đó, mình trở về quá khứ cũng chỉ trong tích tắc mình trở về được đó. Bây giờ mình muốn cái điều gì đó thì là trong tích tắc mình có thể đạt được rồi. Nhưng mà tất cả những cái đó nó không phải là mình đều làm theo cái ý muốn mình tới những cái tốt đẹp được. Thì cái người tu tập á, người ta có thể sử dụng những khả năng này mạnh mẽ hơn, chính xác hơn và lợi ích hơn. Thật ra cái thời gian này nó cũng chỉ là cái quy ước trong cái cuộc sống như thế này. Còn những gì mà nó cứ đạt được rồi đó, thời gian không phải là một trở ngại. Chúng ta thì thời gian đã mất rồi, cái bây giờ nó đi qua thì chúng ta không tìm ra được cái đời đó. Nhưng nhớ người ta tu ra đã đắc thần thông rồi thì cái gì nó không phải là một trở ngại. tư tấn đi vui, quá khứ hiện tại tương lai không phải là cái trở ngại. Thành ra chúng ta hiểu như thế này thêm một chút nữa thì chúng ta hiểu rằng cái chuyện chúng ta tu tập mà nó thành tựu giống như chúng ta mở cửa cái lòng tin, và chúng ta bay ra thì chúng ta sẽ thấy khung trời không phải chỉ ở trong cái lòng mà nó có kia cái màn là cái màn vô bên cái kia là không phải một cái vòng trời cao rộng. Chúng ta bay ra ngoài chúng ta sẽ tự tại, không có thành tựu. Sư Phật, sau đó là hư không chế định. Cái hư không chế định này đó thì nó dựa vào cái khái niệm về cái khoảng không. Và do cái nương vào cái khoảng không này đó mà cái tứ đại nó mới tồn tại được, thì đó chính là hư không chế định. Nói vậy thì rất là khó hiểu, nhưng ta có thể hiểu dễ hơn. Bây giờ hư không chế định này có thể nói bây giờ cái phòng này nó phải có cái khoảng trống mới có cái hữu dụng. Chứ nếu mà cái phòng này bây giờ mình tô tắt hết thì cũng không có giá trị. Nó có giá trị là ở cái khoảng không nè, mình mới để bà tự giới thiệu. Và ngay cái khoảng không này nè, mà mình ngồi đây mà nói diễn nhau được á, là bởi vì hai người này không phải để đứng lại nha. Hai người này ngồi gần, dẫu cho dây có kề dây nữa, bây giờ cũng có một cái khe hở. Thì cái khe hở giữa cái tứ đại này với tứ đại khác, nó mới là sự tồn tại của tứ đại. Bởi vì nó cần có một cái khoảng không để nó có mặt. Nó phải chiếm lĩnh một cái khoảng không gian nào không có mặt. Bây giờ nó đang ở đây, nó chiếm lĩnh khoảng không gian này. Bây giờ chúng ta bỏ ở đây, nó phải chiếm lĩnh cái khoảng không gian của nó. Nó mới tồn tại được. Thì khi mà cái người mà tu tập đến nó quán cái vô ngã, thì từ giữa cái tâm này, cái tâm này sinh, cái tâm này nhiệt, cái tâm này sinh ra, thì nó không có cái ra nổi. Giống như bây giờ là nước á, mình thấy là rất lỏng. Nhưng mà thực ra nó là những cái phân tử nước nó xô đẩy nhau liên tục, thì nó phải có một cái khoảng cách nó mới đẩy được. Nó phải có, nó có cái khe hở. Cái khe hở đó chính là cái lưu thông chế định. Bây giờ mình học cái này rất là mơ hồ, nhưng khi cái gì tu tập á, mà nhất là cái chuyện tu mà cái giải thoát á, thì cái đối tượng cái đề mục của mình á, thì trong cái thiền mà vô sắc giới thì nó có là phương thông. Mấy cái hư không nó làm cái gì? Mà nếu như tu á, thì siêu thế á, thì nó sẽ lấy cái vô ngã làm đối tượng. Thì nó sẽ thấy được những cái hư không này. Nó thấy được những cái hạ này. Và cái này mình nghe rất là khó hiểu, nhưng mà thật sự mình hiểu rồi, nó rất là lợi lạc ở chỗ này. Là cái tâm mình á, nó không phải nó đặt cạnh một cuộc như vậy. Cái tâm mình nó giống như một cái tinh thể nước để đi động luôn. Cho nên mới nói là cái dòng tâm thức nó sinh ra diệt đi, sinh ra diệt đi liên tiếp, nó mạnh mẽ và nó nhanh nhẹn như vậy. Vì vậy mới có sự tiến hóa. Nếu nó là cái chuỗi đặc nó hết vậy, chuỗi đặc cứng rồi vậy, nó không có sự tiến hóa. Như vậy nó sinh nhiều cực kỳ ha. Cho nên hồi nãy đó, tôi có nói cái chuyện đối thoại mọi người. Khi mình không hiểu đó, nó thành độc thoại mọi người. Là bởi vì ví dụ như về cái tâm thân của mình thôi đâu. Mình cứ muốn lên tới cái đỉnh tầng để làm độc. Tâm sân nó khởi lên, dẫn cho đến lúc nào đó, chừng chưa đã, đến lúc nào đó, đọc cái mặt người ta. Đọc mặt người ta chưa có đã đâu, còn giết được người ta. Vì người ta chết cũng chưa hài lòng đâu, phải chạy người ta ra thì khúc. Chạy người ta chết thì khúc chưa hài lòng đâu, đỡ là sức cho người ta vậy luôn. Đây là những chuyện không phải nói trong lý thuyết. Ví dụ theo dõi những cái vụ án mạng, ví dụ cái chuyện đó. Nó là cái dòng diễn biến của cái tâm sân. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu rằng ta không phải chỉ là tâm sân, ta không phải chỉ có tâm thần, ta không phải lúc nào cũng bị che trong cái màn dây kính, cái màn vô minh, không phải. Chúng ta còn có tâm thiện. Trong những sở hữu tồi tệ, 14 sở hữu bất thiện, chúng ta còn có 25 sở hữu tịnh hảo, trong đó có sở hữu trí tuệ. Tại sao chúng ta không khởi lên cái sát na này nè, nó là tâm. Thì cái sát na này liền biết nó là cái tâm tham, thì cái tỉnh giác nó đập. Khởi lên nhiều lần nó cắt cái gì? Ta làm được một cái cuộc đối thoại hội tâm. Chuyện này có khả năng hoàn toàn không phải như các thuyết gia nói là phương pháp nội suy có chính xác không? Thưa, hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chuyện này có thể xảy ra. Chúng ta xem đọc chuyện trưởng, chúng ta thấy cái lão Nam Đồng không biết cái gì chơi, mới là tạo cái chuyện mà hai bàn tay phải trả lại phải đánh nhau. Chúng ta đọc, chúng ta không có gì để chúng ta cười. Chúng ta biết chúng có làm được hay không, nhưng mà lão này chắc là làm được, mình bắn chúng ta đi. Như vậy họ cái chuyện pháp gì được 100%. Như vậy ta có thể đối thoại đồng tâm được không? Xin thưa, hoàn toàn được. Và tu tập trong bước đầu là đối thoại đồng tâm. Chuyện này hoàn toàn chính xác. Vì cứ khởi lên sự tự nhiên, khi mà nổi lên tâm sân, mình nên dần rồi ra. Nó nói gì là quá lắm rồi. Dần rồi ra. Để làm sao? Để cho nó lên tiếng. Hay là người để thông nhìn nó đi xuống uống miếng nước đi, đi làm cái chuyện khác đi, bỏ cái chỗ này đi, cái chỗ này ra, kích thích cái trong sân lại lên đi, tránh voi và sâu mặt nào tránh đi, không phải sợ nó mà sợ mình nè, sợ cái con ma của mình, con ma sân của mình nổi lên nè, rồi mình hủy hoại cái thiện pháp, sợ là cái áo trắng của mình nè, mình chính mình đổ mực vô nè, chứ nó đổ vô không dính đâu. Mà có cái chất cắt đây nè, cái chất cắt ly vô mình tạo ra nè. Có con di trùng lo mà nó còn biết tạo ra một cái loại sáp để mà chống lại cái thuốc, hút đi con người. Cái tuệ giác mình khởi lên, mình cắt ly được những cái nhơ bẩn, cái nổ trong đầu, nó nổ lên mình đổ xuống nè. Nó ở cái mặt mình đây là mình cắt ly. Nhưng mà cái mình đổ với chính mình nè, mình không có cắt ly nổi nếu mà tuệ giác mình đi lên. Cho nên mình phải cắt đi nó, mình phải cắt nó để mình trốn á, mình đi uống nước nè, mình đi ra phía sau nè, mình làm việc khác nè, bởi vì mình sợ mình đổ một trong tâm nè, chứ không phải mình sợ với chúng sanh đó. Bởi vì chúng sanh nó đang làm việc với cái tâm sân, mình đây không muốn làm việc với tâm sân, mình trống cái trách nhiệm đó, chứ không phải Nguyễn Thị A sợ Nguyễn Nhân B. Khi nào mình nói Nguyễn Thị A sợ Nguyễn Nhân B là ác chiến sẽ xảy ra, chứ không có Nguyễn Thị A bao giờ ngán Nguyễn Nhân B đâu. Khi mình thấy mình có cái ngã rồi thì không sợ cái ngã nào hết. Bây giờ chết thì cũng căng lòng. Mấy kiếp mà tôi có bỏ cũng làm được, không ngán. Bởi vì thấy có cái ngã. Còn khi mình biết sợ rằng cái tâm này sẽ thấm lẫn mình giờ phút này, và nó sẽ còn thấm lẫn bao nhiêu như một cái thói quen không bao giờ bỏ được. Nếu mình biết kinh sợ cho chính cái tâm sân của mình, thì mình không thấy ông Nguyễn Nhân Quê đang khiển mình, không thấy ông Nguyễn Nhân Quê đang nhục mạ mình, mà mình biết là ông đang phóng cái chất độc, ông đang nhả như con mực, ông phun mực vào trong cái áo mình, tốt hơn 36 trước dĩ đàn di thường sắp chạy trốn đi với tâm Nguyễn Quê. Còn cái gì là người đã hành thiền cao thắng rồi, là người thiền sư thì đứng đó nghe thôi, rồi có khi còn cảm hóa được người ta. Nhưng mình thấy mình lừng mình yếu á, thì tránh cho chẳng sao lần nào chạy đi, chạy là để chở che cho cái tâm sân yếu ớt của mình nó sắp làm mưa làm gió. Thì như vậy, quý vị thấy không? Khi mà mình học về cái phương pháp nhất định này, mình tự tế. Nó đọc sách thế, nó nghe lắm, quý vị học cái gì, pháp cái gì, đọc cho quý vị, nó chẳng không biết cái này, học hiểu cái làm gì. Không hiểu, không hiểu, đâu có tôn nghiệp, đâu có làm gì, nhưng cái gì có những cái khe hở, những cái khe hở trong từ cái tâm này qua cái tâm khác. Cái khe hở trong những sắc pháp này nè, nó bị khe hở từ cái này sang cái khác. Chính đó là sự tồn tại, chính đó là sự đi qua. Như vậy ta đi qua được không? xin vua hoàn toàn được. Ta có thể lên núi được không? Xin vua hoàn toàn được. Chỉ cái là chúng ta biết cách làm và làm đúng hay không? Thì những cái hương không thiết định này nó xuất hiện kể cả trong cái danh pháp và sắc pháp. Bởi vì danh pháp và sắc pháp là pháp ngữ, nó có sinh diệt, và chính chỗ sinh diệt có sự tiêu hoa. Mà nếu đẩy xa hơn cái này nữa, khi quý vị nghe cái tưởng thương sáng nhất á, thì quý vị sẽ hiểu rằng chết không phải là điều sợ hãi. Bởi vì nó chết trong tình sát na, nó sinh trong tình sát na, nó chết trong tình sát na. Bởi vì cái tổ tế á, cho chúng ta thấy là có cái người đó 70 tuổi chết, có cái người đó 5 tuổi chết, có cái người đó chết trong bụng mẹ. Chúng ta sợ hãi, nhưng mà để chúng ta biết cái chi tiết hơn nữa, chúng ta biết sinh diệt tình sát na, chết trong tình sát na, trong thân này và trong tâm này. Như vậy một lúc nào đó, nguyên cả cái này nè, nó là rã ra chứ không phải chết đâu. Cái con ngựa tháo con ngựa ra, tháo ra khỏi cái khung xe này thì nó còn cái xe ngựa. Tháo hai cái bắp ra để con ngựa trong cái càng không cũng không thành cái xe ngựa, nó phải rã ra từng phần. Nhưng mà rồi cái từng phần đó nó sẽ có cái cách tập hợp nó, giống như khí hydro và khí oxy, rồi nó sẽ tách ra, rồi nó sẽ có cái điều kiện nó hợp với cái khác của thành cái chất khác. Như vậy cái chúng ta gìn giữ đó là cái làm sao cho trong tất cả những cái tâm của sở hữu tâm đó, làm cho cái thiện tâm, làm cho cái tuệ giác chúng ta khởi lên. Và chúng ta ra đi với món đồ gia bảo đó, đó thì cái sự kết hợp mới của chúng ta đó nó sẽ vô cùng tốt đẹp. Còn nếu chúng ta không hiểu biết đó, chúng ta cứ để cho Nguyễn Thị A này đó gây lộn với Nguyễn Văn B, và nhất định phải thắng Nguyễn Văn B. Nguyễn Văn B cũng đâu có thua gì cái người đàn bà này đâu, phải thắng Nguyễn Thị B. Thì hai người cứ dẫn nhau vào cái cõi tâm tối, bởi vì thấy cái ngã của mình mở lên. Còn nếu mình biết rõ như thế này nè, mình biết rõ tâm sinh diệt tùng sát na, nó có cái khe hở của nó, tôi mà với cái đề một vô ngã sẽ thấy được tiền. Người nào tu với cái đề một hư không thì là thế. Tại vì chúng ta chưa tu tập, chưa thấy, chúng ta chưa tin, và chúng ta làm theo những sự hiểu biết về tục đế của chúng ta. Bây giờ chúng ta sang tới cái số 7. Cái số 7 đó là hình tướng hay là tiêu biểu chế định. Hình tướng hay tiêu biểu chế định này đó là những cái danh từ mà cái diễn là sự vật tiêu biểu tượng trưng. Mà cái lá cờ này nó tượng trưng cho cả một cái đất nước, một cái dân tộc, một cái xứ sở đó. Như vậy, thí dụ như mình thấy một cái lá cờ của bất cứ một cái quốc gia nào á, thì cái gì chúng ta làm trân trọng. Có nhiều người á, không biết cờ của ai, lấy cờ đó mới làm giả dạ chân, làm những cái chuyện mà lung tung hết. Bây giờ ta không coi cái đó là một cái hình tướng chế định, nó không có nào. Bởi vì nếu ta hiểu rằng cái lá cờ có cái ý nghĩa thì đất nước nào cũng vậy, mình phải trung trọng. Nếu như mình người Việt Nam, mình tới một cái gia đình mà người gốc mình chơi mà mình thấy cái lá cờ của mình bị người ta như vậy, mình có muốn ở trong nhà thôi, mình không muốn quan hệ nữa đúng không? Thì vô tâm mình nghĩ vậy. Thật ra có những cái tên gọi của nó, cái hình thể của nó là tiêu biểu cho cái gì đó, thì cái quy ước đó tôi không tin chúng ta là phải công nhận. Thí dụ như ngay cả cái bài quốc ca cũng vậy. Bây giờ người ta hát quốc ca thì không phải đất nước mình mà nghe quốc ca là phải đứng lại. mà mình là người công dân trong đất nước mình, mình nghe hát quốc ca bất cứ đâu đang lúc mình làm gì mà mình. Hoặc là trong lúc người ta niệm Phật, người ta nghe thuyết pháp thì mình không có lý do gì để nói chuyện cả. Bây giờ mình đang không giữ ý cái gì, mình đang muốn đăng cải cái gì xếp lại. Để xong việc này rồi chúng ta sẽ có gì để nói, có cái gì để trộn vàng. Bởi vì những điều chúng ta làm không đúng lúc, không đúng rõ thì những gì thiện sẽ trở thành bất thiện. Hoặc là có những cái từ ngữ mà nó xuất hiện chỉ khi cái người tu tập mới có. Ví dụ như nó nói là thô tướng, ví dụ như nói là quan tướng, thì những cái từ ngữ này cũng chỉ là cái sự tiêu biểu mà khi người nào đó là hành thiền, nhất là cái thiền đề một pháp, thì sẽ hiểu được cái thô tướng và quan tướng. Ví dụ như cái người đó là một cái kasina để lớn như thế nào. Bây giờ ta ngồi cách mấy cái là tạo nên hình vô cái hình này, bằng cách xét cái này. Chỉ gì mà ta làm thế nào để chân tay như thế này à. Thì cái người đó sẽ ngồi đó, nhìn vào cái hình này. Nhìn cho đến từ lúc mà thấy cái tổng quát của nó, cho đến dần dần mình thấy cái chi tiết. Thì lúc mà ta nhắm mắt lại đó, thì cái hình thể này nó ở trong hình này. Rồi ta tiếp tục cái nhìn nữa, nhìn cho đến lúc nào đó thì cái hình này nó vô trong cái đầu, cái ánh sáng thì nó gọi là cái quan tướng. Đây là cái trình tự của cái pháp môn tu đề một, tu theo đề một. Thì những cái từ này nó xuất hiện á là nó cũng nằm trong cái gọi là cái nghĩa chế định của cái pháp tư bản quan tướng. Thì đến đây là chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần tục dân chế định và những chế định. Thì cái này, cái sự biết này nó cũng giúp một phần để cho chúng ta đi vào cái pháp chân đề. Sau đây thì tôi xin nói qua một số cái đặc điểm mà những cái đặc điểm này dần dần chúng ta khai thác, cho nên là không có giảng rõ ở đây, nhưng mà cũng phải nói qua để cho quý vị nắm biết cái này trước khi chúng ta đi qua cái pháp chân đề. Như vậy thì chúng ta biết rằng đó, tất cả những cái pháp và những người thực tế đó, thì nó không phản ánh được đầy đủ cái pháp chân đế. Nó chỉ mô phỏng theo cái pháp chân đế mà thôi. Nhưng mà dù cho nó có thể hiện được cái bản chất hay không đó, thì nó cũng vẫn có chín cái đặc điểm sau đây. Cái thứ nhất đó, là cái thực tế này nè, nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái ngôn ngữ chế định. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nó không có chi pháp trong pháp chân đế. Cái thứ ba là nó bị hạn chế trong yếu tố không gian. Cái thứ tư là nó bị thay đổi theo thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Thứ năm là nó bị ảnh hưởng trực tiếp vào cái trình độ hiểu biết của chúng sanh. Thứ sáu là nó không có thực tánh. Cái thứ bảy là nó có trạng thái riêng của mỗi pháp. Thứ tám là không có sự sanh diệt. Thứ chín là không có ba cái trạng thái chung, vô thường, khổ và vô ngã. Thì bây giờ xin nói thế này, trong điều này đó, là trong nguyên học chúng ta sẽ đi sâu hơn, bây giờ nói trước cũng không hiểu, nhưng mà chỉ nói một trong chín cái điểm này để quý vị thấy cái lợi ích khi mình hiểu rõ chín điểm này. Ví dụ như mình nói là tất cả các cái pháp thực tế này nó bị giới hạn, nó bị giới hạn theo thời gian. Bây giờ nói về thời gian, bởi vì tất cả các pháp thực tế đó, nó thuộc về cái pháp hữu vi. Thì theo thời gian này đó, thì nó phải là có cái sự sinh ra, có cái sự phát triển và có cái sự hủy hoại của nó. Thì nó bị hạn chế cho sự nó bị hạn chế cái không gian. Bởi vì đó, nó có mặt ở cái không gian nào, nó phải tùy thuộc vào cái điều kiện của không gian nào đó. Nó sẽ dễ hiểu thế này. Thí dụ như có những mà tự chúng ta đi. Hôm nay chúng ta chuyển qua phần cái pháp chế tế, là cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta để chúng ta có thể tìm hiểu về cái danh pháp của chúng ta, tức là tìm hiểu được các cái tâm nó hoạt động cho chúng ta và tìm hiểu được cái sắc pháp này là cái gì, nó cấu tạo ra làm sao, nó hoạt động ra làm sao. Thì cái đó là chính cái chúng ta cần phải tìm hiểu, chúng ta cần phải biết thì chúng ta mới có thể thoát ra khỏi cái dòng lôi cuốn của cái thế gian. Nếu không chúng ta sẽ biến mất hoàn toàn. Thì trong cái đại tạng, mà chúng ta quen hiểu rằng á, kinh, luật và luận này, thì xin tắt cái vấn đề này ra để nói cho rõ này. Cái khi mà Đức Phật nhập diệt đó, đạo không tục để sanh, thì có người trong cái tâm hồn đó, thì nhiều người còn khô thì còn rất là đau khổ. Thì có một cái vị đó xuất gia, mới xuất gia thôi mà tuổi thì cũng lớn rồi, thì cái vị đó nói vậy, làm gì mà Đức Phật chết rồi thì khỏe, đâu có ai bắt buộc mình phải làm cái này, không làm cái này, không làm cái kia, làm cái kia, tức là không ai bó buộc nữa. Thì như vậy khi mà các cái vị ăn hán nghe xong thì bắt đầu thấy là có sự lệch lạc rồi, cho nên là mới triệu tập một cái thời kiết tập đầu tiên để mà tập hợp tất cả những lời dạy của Đức Phật. Thì cái người mà chịu trách nhiệm trùng tu thì cái luật đó là ngài Upali. Bởi vì vị này là cái người giỏi luật nhất. Tại sao gọi là trùng tu? Vì theo bên Ấn Độ đây là tất cả các cái tôn giáo, người nào mà đã xuất gia, đã đi tới rồi đó, thì cái người đó là tất cả cái chuyện phải thuộc lòng. Cho nên nó những gì đó là khi mà ở trong đời, ở trong cái chỗ mà coi như là của người tu ở không đó, thì suốt ngày chỉ có học thuộc lòng kinh điển thôi. Thì đạo Phật cũng muốn ra khỏi cái đó, tức là phải thuộc lòng. Rồi mới là trùng tụng, tức là ví dụ giờ người này nhận cái người này vô làm cái người là giống như mình giúp đỡ vậy, giống như người em vậy, giống như là giống như là sư huynh vậy, còn hay là sư đệ, thì khi mình nhận vô đó là cũng dạy thuộc lòng. Cho nên cái lúc mà cái thời kỳ mà kết tập kinh điển đầu tiên đó thì người ta gọi là trùng tu, đó là trùng tu. Ví dụ giờ đó ngài Upali này, ngài có biết đọc cái luật Đức Phật dạy về cái vị tỳ kheo khi mà thọ thực phải làm sao cái này, thì khi mà vị đọc lên thì tất cả các hội chúng đó, nghe. Nếu mà làm thinh thì có nghĩa là vị này đã đọc đúng. Còn nếu như mà vị này đọc có cái gì nó không đúng á, thì sẽ có người nói rằng theo như tôi nghe thì nó là như vậy. Mà nếu hội chúng im lặng thì có nghĩa là người thứ hai luôn. Còn nếu như hội chúng mà có người nói rằng không phải như vậy, đó là như thế này, thì người thứ ba cứ như thế mà tiếp tục trong cái hội nghị đó. Thì một người thứ hai mà nói về cái kinh này á, thì ngài anh cái vị này khi mà đi xuất gia á, thì khi mà thị giả cái Phật là có một cái yêu cầu, cái năm yêu cầu hiện đây là nó một yêu cầu thôi. Cái yêu cầu là khi Đức Phật giảng bất cứ ở đâu mà ngài không được nghe thì xin Đức Phật giảng lại cho ngài nghe, đó là cái yêu cầu của ngài. Cho nên ngài trở thành một cái computer của Đức Phật, tức là cái gì Đức Phật giảng là ngài thuộc không. Thì trong cái thời kỳ Thích Đạt đầu thì ngài là cái người mà tuần tư tụng kinh, và cái đoạn đường của ngài A-nan đi cũng là gian khổ lắm. Bởi vì cái đại học Thích Đạt lần đầu tiên á là tập hợp tất cả các vị A-la-hán, không có một phàm tăng nào được có mặt đâu. Thì khi đó ngài A-nan không được phép giờ, tại vì ngài A-nan mới chín cái tầng thánh thứ nhất, còn tầng thánh thứ hai thứ ba A-la-hán chưa đi, do đó ngài không được. Thì ngài A-nan khi mà Đức Phật tịch rồi, ngài quá đau khổ, ở từ mấy chục năm mà theo coi như là thị giả cho Đức Phật không có một sự sai sót gì hết. Vậy mà Đức Phật vừa nhập diện xong á, thì cả cái hội chúng đều năm tội bảy tội hàng tội năm tội nào cũng có hết. Đã đau khổ gì á là phải xa cái vị thầy cám chúng của mình. Bây giờ lại hội chúng buộc tội vậy, cả những người trúng quá rồi sao cả vậy? Hội chúng nói chứ ông là thị giả của Đức Phật, vậy mà Đức Phật đã ba lần ứng lời, nhưng mà ông thì không thỉnh Đức Phật ở lại đại thế. Ông chỉ lo khóc thôi, ông chỉ lo buồn thôi. Như vậy ông có xứng đáng là thị giả ngày tính, bởi vì đúng quá rồi, vì có ô nhiễm nên ngày còn chưa có chấm dứt cái phạm tu. Thì cho đến giờ này, giờ cuối cùng sau khi ta bộ tội xong, ta không có cho dự trong cái này. Mặc dù ai cũng biết rõ rằng không có một người thứ hai thuộc kinh nhiều như thế này, nhưng mà ta vẫn không cho dự. Thì lúc đó mẹ Anna cảm tỉnh báo cho mình, bây giờ giàu ngủ giàu không thuộc bao nhiêu đi nữa, ta cũng động dụng phải tu thôi. Thì ngài mới làm gì? Ngài làm cho đến lúc mà ngài của hai con nó kiềm quệ mở khỏi rồi, thì mày mới ngã luôn xuống nằm. Thì khi ngày vừa chạm cái mình, ngày vừa chạm xuống cái giường đã nằm đó, thì ngày tắt quạt. Thì lúc đó trời cũng vừa hưởng sáng, và cái đại hội đó vừa ra, vừa mới bắt đầu, cái ghế đó còn trống, thì ngày đã ôn như đi vào, mặc dù cửa đã đóng lại rồi, nhưng ngày ôn như bây giờ thì ngồi đúng cái ghế mình đã có đang để sẵn. Thì như vậy đầu tiên cái kỳ kết tập đầu tiên nó chỉ có hai cái này thôi, chỉ có kinh và luật mà thôi, và cũng không có phân biệt ra, mà chỉ gọi đây á là coi như là đây là giáo pháp, đây là lời Phật dạy. Thì hai cái này nhập chung vào họ chưa có tách ra. Nhưng mà 100 năm sau thì có một cái kỳ kết tập lần thứ hai, thì nó mới bắt đầu là phát rõ. Giờ đến là thì nó bắt thật ra cái luận này á là chúng ta nên hiểu hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, nếu mà từ đầu tiên á, trước 600 năm, tức là khi cái Phật nhập diệt đó 600 năm sau, 600 năm sau nó có cái chữ luận. Chứ còn trước đó thì nó không có cái kiểu luận, mà nó có cái chữ này đây, cái chữ tâm tham ma, tức là mình vừa nói là vi diệu pháp. Là bởi vì sao? Như hôm trước chúng ta có hiểu đó là sáu bộ này là do ngài Xá Lợi Phất kết tập. Một bộ nữa là sau này đó là có một nhóm người do cái việc tranh luận giữa 18 cái phái khác cùng cái phái Theravada mà mới kết tập lại thành cái bộ, và bộ luận điểm thì mới thành bảy bộ. Hiện nay ở Việt Nam á là đã dịch ra xong và đã ra xong rồi. Thì cái Ahama này nó có mặt trước Và nó như vậy là nó không gọi là kinh thực luận mà nó gọi là kinh luận và nhi diệu pháp. 600 năm sau thì nó có một cái gì bất đồng giữa các vị đại trưởng lão và những người sanh trẻ. Bởi vì các vị trưởng lão nói rằng những cái gì mà thuộc về giáo pháp của Đức Phật hoặc là những cái gì mà khuyết tật từ cái lời Phật dạy như là thì nên được bảo lưu một cách chính xác. Như vậy nó sẽ có lợi cho những người sau khi đi truyền chánh pháp. Nhưng những vị sau trẻ sau này xuất hiện nhiều hơn, còn những cái vị đại trưởng lão A La Hán thì ít hơn. Do đó những người sau có một cái thế lực rất là mạnh. Và người ta nói rằng đó những cái điều mà cách đây 600-700 năm á, bây giờ nó không phù hợp nữa. Vậy thì bây giờ phải thế lý, thế cơ trong từng cái hoàn cảnh, trong từng cái điều kiện á, để giáo pháp có thể đi sâu vào cái đời sống của đại chúng. Thì như vậy kể từ đó thì cái dòng nước nó đã tách ra làm đôi. Thì như vậy Ngài Thế Thân, Ngài Vô Trước và một số vị nữa là những người tài giỏi đã soạn ra những cái bộ mà chúng ta gọi là cái bộ luận. Cái bộ luận này ví dụ ngày nay á, là mình đọc mình thấy là Duy Thức Luận này, Thần Thật Luận này, cho nên rất là nhiều. Nhưng mà những cái bộ này đó nó cũng lấy từ cái căn bản này đi ra. Hoặc là những cái sách vở của Đại Thừa sau này cũng vậy, cũng lấy từ một số điểm trong kinh này để triển khai ra cho nó phù hợp với cái tình hình của cái địa phương hoặc là tình hình của những cái vị tổ sáng lập ở cái vùng đó cho nó phù hợp. Thì sau đó mới gọi là luận. Chứ khởi đầu á, nó là kinh luật và vi diệu pháp. Thì như vậy là 236 năm sau thì nó có một cái từ Abhidhamma xuất hiện để làm thành một cái bộ đại tạng. Mà cái bộ đại tạng này ngày nay á, là trên thế giới á, người ta dùng một cái từ đó là đại tạng Pali. Bởi vì nó vừa lại bằng tiếng Pali. Và khi mà sau này á, thì nó có một cái hình thành một bộ, nó gọi là kinh luật. Cái này mà gọi là đại thừa đó, thì người ta gọi nó là Sanskrit. Tức là cái tạng Sanskrit. Mà người Việt Nam mình á, là ít có làm quen với cái tạng Sanskrit, mà chúng ta làm quen với một cái bộ gọi là Hán tạng. Tức là từ chữ Hán dịch ra. Nói theo cái danh từ nghiên cứu thì cái đại tạng mà Pali đây đó, nó là cái tài liệu cấp bộ. Và cái kinh cực lượng này đây á, thì nó là cái tài liệu bậc 2. Hán tạng này là tài liệu bậc 3. Khi nó dịch ra tiếng Việt nó là tài liệu bậc 4. Thì như vậy khi mà chúng ta tìm hiểu về cái lượng này á, thì nói về ngôn ngữ là nó đi tới mấy tầng ngôn ngữ. Cái gì mà triển khai ý nghĩa thì nó triển khai ý nghĩa theo từng tổ, chứ tổ. Còn nếu chúng ta muốn tìm về cái gốc á, thì chúng ta đi tới cái con. Đó là lượng sử qua để chúng ta khi mà chúng ta học cái gì về pháp này đó, mà quý vị nào đã nghiên cứu về cái kinh luật bằng Sanskrit hoặc Hán tạng để được ra tiếng Việt thì quý vị sẽ thấy có những cái điều khác. Chúng ta đừng có vội kết luận rằng cái nào đúng cái nào sai, mà chúng ta phải hiểu rằng tiêu tổ thế lý thế cơ. Vì thế lý thế cơ đó phải phù hợp với ai và không phù hợp với ai. Nhưng mà cái chánh gốc nó nằm đấy, quý vị cứ trang bước trở lại thì quý vị sẽ hiểu vì sao chuyên tổ giảng như thế, vì sao cái này lại nói như thế này. Khi chúng ta hiểu vậy đó, thì trong tâm ta không có nhấn mạnh cái vấn đề tâm pháp,